Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, đêm tối thăm dò Trường Thanh Tập Đoàn. Biểu muội, ngươi cái này đồng học dài đến thật đúng là đẹp mắt đâu. Ngươi nhìn trên mặt nàng những cái kia son và phấn, mài thật nhiều, Diệp Thần nhìn lấy Vương Thiến một mặt hồn nhiên nói đến. Ban đầu vốn đã xấu hổ vô cùng Vương Thiến nghe được Diệp Thần loại này châm chọc. Phốp phốp một chút bật cười. Ám đạo cái này Lý Đại Quang nói chuyện thật sự là tổn hại, không phải liền là ngại người ta là trang. Điểm họa đi ra sao yêu diễm nữ nhân nghe lấy Diệp Thần lời nói trong lòng không thoải mái. Người biết cái gì? Một cái nông thôn đến, Diệp Thần không để ý đến đối phương khinh bỉ. Mà chính là một mặt cuống cuồng bộ dáng, nhìn lấy Đủ Chí Viễn nói đến, ta nói cái này cái gì tề thiếu, cái gì thời điểm mang thức ăn lên a? Đều đến nửa ngày, Đủ Chí Viễn cười lạnh nhìn lấy Diệp Thần. Hiện tại trong lòng hắn cái này Vương Thiến biểu ca cũng là một cái 10/2. Bước, mang thức ăn lên, từng đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn bưng lên. Diệp Thần trực tiếp động đũa, ăn uống thả cửa nửa ngày, thẳng đến về sau, mọi người đã đem Diệp Thần đã cho lọc, không có cách, người nào để người ta là Vương Thiến biểu ca đâu, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, bọn họ trò chuyện bọn họ, không có một hồi, cái kia yêu diễm nữ nhân nhìn lấy Vương Thiến hỏi, Vương Thiến, ngươi nghe nói qua Thần Tĩnh công ty sao? Vương Thiến lúc này tâm tình đều bị Diệp Thần làm cho rối loạn. Nghe được đối phương lời nói, vô ý thức lắc đầu. Nhìn thấy Vương Thiến lắc đầu, cái kia yêu diễm trên mặt nữ nhân rào rạt ra nụ cười. U, dù sao cũng là đến trường thời điểm hoa khôi lớp đâu. Liền Thần Tĩnh công ty cũng không biết. Đây chính là tại toàn cầu đều hưởng có danh thanh công ty. Bọn họ sản xuất dưỡng nhan đan, càng là lòng của nữ nhân trong mắt muốn đồ, vật một cái làm đẹp sản phẩm mà thôi. Có hay không khoa trương như vậy? Đủ Chí Viễn bên người một nữ nhân khác hỏi, ngươi không biết à, bọn họ lão bản kia, nghe nói là gọi Diệp Thần, cái kia cá nhân tính cách vô cùng cá tính, đã nói là làm, quả thực chính là chúng ta trong suy nghĩ nam thần đâu. Đang dùng cơm Diệp Thần nghe được câu này, kém một chút phun ra ngoài, khụ khụ, nhìn xem nói chuyện nữ nhân, sau đó đối với Vương Thiến nói đến, Thủy, Vương Thiến một mặt chán ghét, nhưng vẫn là cho Diệp Thần đưa tới nước uống từng ngụm lớn về sau. Diệp Thần nhìn lấy nữ nhân hỏi, ngươi gặp qua cái kia Diệp Thần? Nữ nhân gặp Diệp Thần hỏi mình, vì trương đủ mặt mũi. Đắc ý nói đến, đó là đương nhiên, lúc trước bọn họ buổi họp báo thời điểm ta ngay tại hiện trường. Chỉ là hắn không biết ta thôi, Diệp Thần gật gật đầu. Như thế có khả năng, dù sao lúc đó quá nhiều người, không có khả năng mỗi một cái đều nhớ ở trong lòng. Càng đối phương cái này người tướng mạo, không phải là đặc biệt xuất chúng, cũng không phải đặc biệt xấu. Rất khó khiến người ta nhớ kỹ. Có điều, cũng là bọn họ cái kia dưỡng nhan đan giá cả quá đắt. Một khỏa muốn 6,666. Nói đến đây, nữ nhân quay đầu nhìn xem bên người Đủ Chí Viễn. Đủ Chí Viễn cười hắc hắc. Không phải liền là hơn 6.000 khối tiền sao? Chút lòng thành. Ta đưa ngươi nói chuyện thời điểm. Hắn một cái tay đặt ở dưới mặt bàn. Tại nữ nhân trên đùi hung hăng mò một thanh, nữ nhân thẹn thùng kém chút dán tại Đủ Chí Viễn trên thân. Ổn à ổn ẻn nói một tiếng, bại hoại. Diệp Thần nhìn lấy im lặng, quay đầu đối với Vương Thiến hỏi, người cũng ưa thích kia là cái gì dưỡng nhan đan sao? Vương Thiến không có tò mò nhìn lấy Diệp Thần, ăn ngươi đi, ăn hết chúng ta đi nhanh lên. Nàng thực sự cảm thấy Diệp Thần ở chỗ này cho nàng mất mặt, ai ngờ. Diệp Thần tại trong túi quần móc ra một khỏa dưỡng nhan đan. Đưa cho Vương Thiến, bọn họ nói đồ vật là cái này a. Vương Nghiến nhìn đến dưỡng nhan đan, hai con mắt nhất thời toát ra một tia ánh sáng. Ngươi tại sao có thể có vật này? Là một cái nữ nhân, nàng đương nhiên minh bạch đây là vật gì. Tuy nhiên vừa mới ngoài miệng nói không quan tâm, thực chỉ là giả bộ như không biết thôi. Nàng hiện tại kinh tế tình huống căn bản không cho phép nàng cầm giữ có xa xỉ như vậy phẩm. Yêu diễm nữ nhân nhìn thấy Diệp Thần tay bên trong đồ vật, gấp vội vàng đứng lên đi tới, đoạt lấy dưỡng nhan đan, mặt mũi tràn đầy giật mình. Cái này, đây là một khỏa thượng phẩm dưỡng nhan đan, trên thị trường căn bản không có bán. Có thể nói là có tiền mà không mua được hàng cao đẳng, tha thứ ta ấn những thứ này. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đều biến yêu diễm thân thể. Quả thực là đem Vương Thiến chen đến một bên. Sau đó bí mật nhỏ đối với Diệp Thần nói ra. Đẹp trai biểu ca, ngươi là ở nơi nào mua được vật này? Nói chuyện phất tay, còn cố ý đem ở ngực cổ áo lộ một chút. Vừa đúng có thể cho Diệp Thần nhìn đến bên trong thật chỗ trống. Có chút rủ xuống, Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này không biết cùng bao nhiêu cái nam nhân trải qua giường. Hai ngọn núi đã nghiêm trọng rủ xuống. Gãi gãi đầu, ta có một người bạn tại quê nhà ta làm đại diện. Chúng ta hai cái quan hệ tương đối tốt, cho nên hắn thì đem cái này đưa cho ta. Nói là để cho ta xem như sính lễ, ta lúc đó chẳng qua là cảm thấy vật này sao có thể giá trị nhiều tiền như vậy, cũng không có để ý. Vừa tốt nghe các ngươi nói đến, liền nhớ lại đến, đã biểu muội ưa thích lời nói, thì đưa cho nàng, nói, Diệp Thần nhìn như vô cùng động tác chậm, thực tế thật nhanh đoạt lấy trong tay nữ nhân dưỡng nhan đan đưa cho Vương Thiến. Sau đó nhẹ nói đến, biểu muội, ta đã ăn no, không bằng trở về đi. Thực Diệp Thần là nhìn thời gian không sai biệt lắm, không nguyện ý ở chỗ này dây dưa tiếp. Chủ yếu nhất là, giống hắn hiện tại loại này linh lực mức độ, cũng khinh bỉ cùng những người bình thường này chấp nhặt. Vương Thiến đã sớm muốn rời đi. Bây giờ Diệp Thần nói, chính tốt chính mình có lý do. Ngay sau đó đứng người lên, nói với mọi người một tiếng, mang theo Diệp Thần liền rời đi đi ra khách sạn về sau. Vương Thiến có chút không hiểu hỏi. Ngươi vừa mới tại sao muốn giả trang ra một bộ dế nhũi bộ dáng? Diệp Thần đầy không thèm để ý nói đến. Bọn họ đều là trẻ con, ưa thích ở trước mặt mọi người giả ra cảm giác ưu việt. Dù sao ta lại không thích cao điệu, vậy liền phối hợp một chút đi. Vương Thiến trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Cái này kêu cái gì giải thích? Cái này ngươi thật đưa cho ta? Nói, giơ lên trong tay thượng phẩm dưỡng nhan đan hỏi thăm Diệp Thần gật gật đầu. Không phải liền là một cái đan dược à? Ta không có thèm, Vương Thiến cũng không có khách khí. Người ta không thích, cũng không cần thiết khách khí. Mà lại ra hỏa này hại chính mình vừa mới như vậy mất mặt. Vật này liền xem như là mình bồi thường đi, đến đón lấy ngươi muốn đi đâu. Không cần phải để ý đến ta, ngươi tan ca. Diệp Thần cũng không quay đầu lại nói đến. Vương Thiến trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đây là ý gì? Ta tan ca. Huy, chờ một chút. Ngươi nói là ta có thể đi. Không sai, trừ phi ngươi muốn theo ta lên giường. Nếu không, liền đi đi thôi. Diệp Thần nói ra, Vương Thiến nhất thời khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái này người còn thật là lưu manh, dù sao là ngươi để cho ta đi. Vậy ta còn ở lại chỗ này làm gì? Nhìn lấy Diệp Thần biến mất bóng lưng, Vương Thiến giơ tay lên bên trong dưỡng nhan đan nhìn nửa ngày. Đều nói vật này có thể làm đẹp, thật chẳng lẽ như vậy hữu hiệu sao? Hiện tại nàng có chút không kịp chờ đợi về nhà. Diệp Thần rời đi Vương Thiến về sau, một thân một mình dựa theo trí nhớ đi vào Trường Thanh tập đoàn. Mặc dù bây giờ cũng không phải là đêm khuya, trên đường phố vẫn như cũ có người yêu hoặc là tử quỷ tại trên đường cái dục dịch. Bất quá lại nhìn Trường Thanh tập đoàn, cả tòa cao ốc đều là đèn đuốc sáng trưng. Diệp Thần đi vào một cái tương đối ẩn nấp vị trí ngay tại hắn muốn chuẩn bị hành động thời điểm, đột nhiên cảm giác cách mình không xa vị trí có người chính đang nhanh chóng nhích lại gần mình. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thần vội vàng rời đi. Hắn trực giác nói với chính mình, người này thực lực mức độ so với chính mình cao hơn đi ra rất nhiều. Thậm chí cùng Mạnh Tường Đông mức độ không sai biệt lắm, không nghĩ tới Trường Thanh tập đoàn vậy mà lại có cao thủ như thế thủ hộ. Nếu như là như thế tôi nói, Diệp Thần còn thật có chút đau đầu. Chính mình rõ ràng đánh không qua đối phương ngay tại hắn cho là mình an toàn thời điểm. Cái kia khí tức lại một lần nữa xuất hiện, nhanh chóng cùng hướng mình, đậu phộng, Diệp Thần tuôn ra một cái cửa ra. Ngay sau đó tiếp tục trốn rời hiện trường, liền hắn đều không biết mình đến cùng chạy bao lâu. Sau lưng cầm tới khí tức thủy chung theo chính mình. Trong bất chi bất giác, Diệp Thần chạy đến một cái công viên địa phương. Mẹ, khinh người quá đáng, đột nhiên đứng lại thân hình. Trong tay lấy ra 7 viên linh thạch, thiên địa tam tài trận khẩu quyết ở trong lòng sinh sôi. Cùng lúc đó, trên thân sinh tức công pháp cũng là chậm rãi vận khởi. Không đến bao lâu, cũng chính là chừng 1 phút thời gian, cái kia đạo khí tức đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần trước người. Tiểu tử cũng là Diệp Thần. Đối phương xuất hiện về sau, câu nói đầu tiên là hỏi thăm Diệp Thần. Diệp Thần nhìn chằm chằm đối phương bộ dáng, là một cái người lớn tuổi, cái cằm giữ lấy một túm rear map, chỉ là mặc trên người lại là quần áo thoải mái. Ngươi truy ta lâu như vậy, liền ta là ai cũng không biết, chơi cái gì mờ ám? Diệp Thần cảnh giác nói đến, hắn dám cam đoan, chỉ muốn đối phương một chút không thành thật, trong tay trận pháp tuyệt đối sẽ tại trước tiên ném ra. Ai ngờ đối phương nghe được Diệp Thần lời nói cười ha ha một tiếng. Cực kỳ cuồng vọng, tiểu gia hỏa, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tào lão đầu, Diệp Thần không chút nào ăn thiệt thòi đối lên đi. Ngươi biết ta là ai không? Lão nhân sợi một chút chòm râu nói đến. Diệp Thần làm ra một bộ thật là phiền bộ dáng. Trên cái thế giới này giống như ngươi nhàm chán người không phải rất nhiều. Lão nhân gật gật đầu. Không tệ, trong võ lâm ở lâu, lại là biến đến có chút dài dòng văn tự. Như người loại này tiểu oa nhi cũng dám cùng lão phu như thế nói chuyện. Xem ra cái thế giới này biến, nói. Lão nhân trên thân khí thế bắt đầu chậm rãi dâng lên. Một thân quần áo thoải mái theo gió mà động. Quanh thân lá cây bắt đầu không ngừng xoay tròn hình thành một cái như vậy lớn nước xoáy. Tiểu oa nhi, trước khi chết, còn có hay không cái gì muốn nói? Diệp Thần hai mắt chăm chú nhìn cái này người công pháp. Hiển nhiên, đối phương sử dụng chỉ là phổ thông chân khí, cùng linh lực ở giữa vẫn là có khác nhau rất lớn. Hắn mỗi một cái động tác, tại Diệp Thần cảm giác bên trong đều là như vậy rõ ràng, như thế xem ra. Mình coi như là đánh không qua đối phương, chạy trốn nhất định là không có vấn đề. Trước đó rất nhiều người đều nói muốn ta chết. Thế nhưng là rất đáng tiếc, ta cũng không có như bọn họ mong muốn, vẫn như cũ sống rất tốt. Đã như vậy, giữa chúng ta cũng không có chuyện gì để nói. Ra chiêu đi, lão nhân một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói đến. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, trang bước, tiện tay đem trận pháp vãi ra, thiên địa tam tài trận trong nháy mắt hình thành. Đem đối phương khống chế tại trong trận pháp. Lão nhân nhìn thấy Diệp Thần vậy mà lại trận pháp thời điểm, trong lòng giật nảy cả mình. Ngươi là Mạnh Tường Đông đồ đệ? Diệp Thần căn bản không có để ý tới đối phương lời nói. Khảm thần đao trong nháy mắt tới tay, đi vào trận môn vị trí, một đao vung ra đi, đầy người linh lực khảm thần đao, khí thế có thay đổi. Trong không khí bị ngưng thực linh lực, giống như một con rắn độc đồng dạng, gấp đuổi sát đối phương chém mạnh trong tay trận pháp tiếp tục thao tác. Thiên địa tam sát đều xuất hiện tại lão nhân trên dưới mới cùng phía trước phân biệt công kích. Trong lúc nhất thời, lão nhân bị Diệp Thần bất chợt tới biến hóa làm cho có chút luống cuống tay chân. Chỉ là cẩn thận Diệp Thần phát hiện, Đối phương tuy nhiên cuống quýt né tránh, thế nhưng là trên thân thể cũng không có thụ thương, trong lòng căng thẳng. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ cuối cùng bị ngược người vẫn là chính mình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.